Qua vườn là đến đường. Ngày. Giống như mọi ngày, sinh viên năm thứ ba đại học ngủ mỏng cả chăn nệm. Việc thường đi với một đám láo nháo nhân nhân, còn nhà của ăn của để không hết, chờ cho bỏ thời phổ thông mù tít chạy xô nhà thầy. Hiện diện cái mặt, rồi sao, rồi chụp, đặng đi thi ngáp được con ruồi to. Cả bọn kháo nhau như thế. Lớn lên, đã thấy nhà ba tầng. Lớn tí nữa, đã đổi kiểu biệt thự có phòng riêng, có ô sinh tuổi trung niên sạch sẽ, lau từng tí bụi, trải thảm nền. Cha mẹ đi thì chớ về, thì thào bên A, bên B, chỗ anh đợt này rải độ bao nhiêu, để thu vào chục ngàn USD cho hợp lệ khớp chứng từ. Buổi sáng, mẹ son môi đỏ, mắt kẻ đậm như than, váy dài tới gót ghé phòng con trai. Cầm tạm mấy triệu đi chơi con, hết thì hỏi mẹ. Việc nằm ườn trong chăn đang làm nóng cái máy điện thoại nhắn tin chuyện với nàng năm thứ nhất. Việc ngáp, mẹ để trên bàn cho con. Mẹ dẫu môi bai con, như người Mỹ gốc Việt, con cũng chẳng thèm ừ. Thường đang nhắn, đi ăn sáng với hậu, hậu chờ bệ hạ ở phở hạnh. Phở này ở gần ngoại ô nghe có cả dịch vụ ôm. Ăn phở mà ôm kinh bỏ mẹ, xoay sở làm sao với rau thơm hành mùi thịt bò tái. Hay em khi ôm eo tay trơn như rắn. Việc bò dậy. Sụp đôi chân dép mua từ xứ lạnh Bắc Âu, nhân chuyến cha đi ký kết hợp đồng vàng gì đó. Chả cần biết, loại dép mút bông này khá tốt. Tháng sau, ông già lại đi Trung Âu, bảo mua vài đôi xài cho êm gót. Ngày bắt đầu như thế, nhận lời đi ăn sáng. Hương ngồi trên chiếc Bessy, loại rẻ tiền, nhỡ đi học mất không tiếc. Nhà nàng giàu ngất ngưỡng, mẹ vừa buôn vừa hát cải lương theo nghiệp cầm ca từ ông ngoại. Hương thích dùng chữ sân khấu, hậu với bệ hạ. Học hành lớt phớt, nghe nói mất cả chục cây mới vào đại học. Dịch vụ thi thuê đẩy Hương vào đại học, cứu vớt em nhà quê học giỏi thiên thần. Vài cây nữa, lo trên lót dưới là nghiễm nhiên sinh viên như thiên hạ. Hương phớt tỉnh chuyện đi học, bảo ông bà em thích chứ em cần gì? Thích thì cứ chi cho đậm. Hương vui tính, môi mỏng, nói cười, xóe lóe, mắt đung đưa. Tóc hàng, dài ý, son pháp, nước hoa lan com thơm lừng phố. Đời Hương tư từ trong trứng tươi ra. Hai tô phở gãy gót phần ba bát. Con nhà giàu ăn phở đổi món thôi, ngon lành quá gì. Hai ông tóc muối tiêu ngồi hai góc, mỗi ông một nàng nhõng nhẽo ỏng ẻo. Một nàng gầy như cái que tuổi con út ông này, một nàng béo sồn sồn nhưng màu mỡ. Các ông chiều bồ thiếu nước đút cho các nàng như em bé. Hương bảo, ngứa mắt quá, đến quán trà. Đã hơn 10 giờ, người ta đi làm đi học. Đường đã vắng, việc ngồi tựa thành gạch đỏ quán trà, có dây nho leo lằng nhằng trong xa như nho thật. Chuyện quẩn quanh, trường anh, trường em, giáo sư mắt lé nói ngọng, có mẹ gù lưng dạy triết. Cứ đếm các bậc trong trường, theo kiểu vẽ nhỏ bôi hề mà không hết giờ. Chán quá việc bảo, thôi, về đi học. Một giờ đúng trường anh đóng cửa, đến muộn vài phút ghi danh. Hương cười ré, tóc vàng đung đưa trên chõm. Dạo này dín quá ha. Nàng bắt chước giọng nam, rồi lóe xóe, học đếch chị, cuối tuần rồi nghỉ cho mát mắt. Hôm nay bệ hạ chiều hậu đi, vù đến nhà thằng tướng nghe đĩa, mới sắm vàng xịn, đến đi, vài bản cho đã, cả tuần nay chưa đăng sinh thèm thấy mồ, bỏ buổi học mất gì của bỏ, nào. Bàn tay trắng ngón cứng cáp như tay đàn ông, có cái nhẫn kim cương trông như của giả, nhưng giá trên 20 triệu xoa vào mặt Việt. Đành siêu lòng, ừ thì đi. Đường cao tốc, tới biệt tự mới xây của Tứ, anh chàng tuổi đầu ba, có công ty riêng, cổ phần 5-7 chốn, mê Hương vì cái đùi của Hương, trông như đã trên từng cây số, nhưng thật ra chưa nếm mùi da lạ bao giờ. Thế mới gây hứng, việc rồ máy, nháy mắt cho Hương cười ha ha. Vọt, hai chiếc xe máy xé gió ra từng vẫy vụn ném vào không trung, kết thúc những ngày trong một ngày. Chiếc xe tải từ nhánh đường rẽ đi ra, xe máy mãi thi với gió lao thóc tới, gầm xe tải nút luôn anh chàng đang hăng máu. Việc ngỡ ngàng thấy mình đứng dậy, bay lên, lượn một vòng trên nóc xe phủ bạc. Chung quanh lặng im, không cả tiếng dế kêu. Từ trên cao, Việc thấy người chạy ào ào dưới ruộng lên, phía bên kia đường sang. Cả đám đen ngòm chúi vào gầm xe tải lôi ai đó ra. Việc phải căng mắt nhìn mới nhận ra mình đã lòm một màu. Chân trong bánh xe đã lìa rời ra. Tại sao thế nhỉ? Sao lại là mình? Hương kia rồi, tóc Hàn Quốc xõa tung, mồm há chữ O, tay đập lia lịa vào vai ai đó. Hương đang gào, không nghe tiếng, việc không nghe tiếng ai cả. Không tiếng gió bên tai, không ai gọi. Người ta khiêng cái xác đỏ lòm vào trong xe, xe lao đi, việc buồn quá. Ngồi trên nóc xe mà buồn ứa nước mắt, cô đơn tủi cực khi nhìn những người đang lướt qua trước mặt mà không quen ai, mặt ai cũng bơ phờ, lạnh ngắt. Việc theo cái xác của mình vào bệnh viện, vô vàng những khuôn mặt lạnh ngơ đi lững thững trên nhà. Việc ngồi lên thành cửa sổ, ngày rồi đêm, sợ nhất là ban đêm. Linh hồn cũng sợ đêm tối, sợ bị ai hại. Nó cứ quanh quẩn cạnh cái thân băng kín mít, rồi trở tới trở lui đến thành cửa sổ. Một gã bậm trợn râu quai nón đập vào vai Việt, gã tát Việt, tát tới tấp vì cớ chiếm thành cửa sổ của gã. Gã dúi cả đầu vào ngực Việt rồi đẩy mạnh sau lưng. Việt ngã từ trên cửa sổ xuống, cảm thấy đau nhói khắp người. Việt khóc, muốn gọi tên ai đó mà không thể nào cất tiếng. Có tiếng ai thét lên, lần đầu tiên Việt nghe thứ âm thanh quen thuộc. Thứ âm thanh của mái nhà, của căn bếp nhỏ từ ngày còn ở trong ngôi nhà chật hơn biệt thự. Anh ơi, con tỉnh rồi, nó chảy nước mắt này. Đau quá, đau muốn nổ tung cả người. Việt mấy môi, mẹ ơi. Hóa ra, đã gần tháng hôn mê. Khi tỉnh hẳn, Việt sung sướng thấy mình có mẹ, có bố, có cả thằng em trai. Cũng thấy mình chỉ có một chân, cánh tay trái không giơ lên được nữa. Lần hồi nhớ lại, Hương, quán phở Hạnh, quán trà, đường tới nhà Tứ, những hồi ức chậm chạp quay. Hương đến khi Việt đã ngồi dậy trên giường, các thứ dây nhợ đã bỏ ra khỏi mũi khỏi mồm. Hương lộng lẫy lấp lánh, váy ngắn đến đùi, áo ngắn hở cả mảng bụng trắng ngần. Cổ đeo dây chuyền vàng trắng, có viên đá giá bằng cả nhà. Đang trên đường đi dự sinh nhật một ông Tây, Hương dúi hoa vào giường Việt, lóe xóe trêu chọc. Anh hùng xa lộ. Lần đầu tiên, Việt thấy tức ngực như thế, như có ai chọc một vật nhọn vào. Một con vật đầy sức sống có thể bay nhảy cười nói bên con vật què quạt bị nhốt suốt đời trong củi. Sao nó không chết cùng mình? Ai bảo nó xui mình bỏ học đi chơi? Việt căm giận quay mặt khi Hương vuốt mái tóc đặc quánh sau mấy tuần hôn mê. Còn đùa, mày nhỉ? Không bị cạo đầu chọc đậu phụ, còn nguyên. Đi đi! Việt quát, nhưng không quát to được, cảm thấy đầu lưỡi hơi liếu, tiếng mỏng bẹt dính vào nhau như nhựa. Nhưng cố nói thêm, không cần, cút đi. Hương lùi ra cửa, chấm dứt một thứ gọi là tình trai mới lớn. Từ đấy là bóng tối, mẹ kiếp, cái đời tàn. Đầu óc nghĩ lung tung, nhưng hệ mó tới cuốn sách là đau, đau như chẻ đầu ra. Tay trái bại hẳn rồi, người ra gì nữa khi còn một cái chân. Đêm, cửa sổ biệt thự mở không đóng, bên trong có một người bất động xe lăn, quãng đường vắng. Bên kia vườn là con đường đông như đàn kiến lửa ban ngày. Kiến gió lúc chập tối, rồi vắng dần về đêm. Khuôn mặt trắng bệch của thằng con trai hơn 20 tuổi trong tuyệt vọng. Mình cứ ngồi thế này, rồi bay lên nhẫn nhơ cho nhẹ người, như đã từng bay. Có lúc ngủ được, thấy bao nhiêu luồng ánh sáng rọi vào mắt, như mời gọi đi đâu. Đêm thức trắng, một lũ con trai máu như nhựa tràn lên ngọn không tiêu hết. Chúng đi xe máy ào qua ngoài đường như đàn ông đuổi nhau. Kệ xác, bố rón rén đi trên gác xuống, trông không còn hãnh diện trong thân thể trẻ trung tuổi đầu năm. Trẻ, kiếm tiền như nhặt sỏi, tuổi đầy ắp nên đến đâu cũng có người xoa tay cúi đầu. Mẹ cũng không còn ồn ào má phấn môi đỏ nữa. Đầu bốn đuôi áp chót. Nghe nói cũng có ông bên này ở A, ông kia ở bên B, nhưng bố không ghen, làm ăn nó phải vậy. Bây giờ mẹ không son phấn, không nước hoa. Cả hai đứng im lìm nhìn đứa con. Nó cũng im lìm. Việc im lìm vậy, nhưng không thể làm ngơ trước bố. Bố Việt như già gấp, già nhanh sau cú Việt chui gầm xe tải. Nhiều hôm tỉnh dậy, Việt thấy bố ngồi cạnh xe, đang ngủ gục. Mệt mỏi, kiệt sức, như lữ khách qua sa mạc khát nước. Bố có hàng mấy tỷ loại tiền trên trời rơi xuống. Những kẻ như ông. Có lần cãi nhau, mẹ chỉ mặc bố chì chiết. Ba đời chính họ chỉ có cái khố với hòn đá mài. Nếu không gặp thời thì sẽ đi buôn không đắt, đi cày lười chảy thay, làm thợ chặt búa vào tay. Gặp đúng lúc giặc châu chấu đầy trời, ông lên voi. Nhưng đầu bả đậu, chỉ có thể cấp cặp viên chức làm cán bộ thôi, đừng tin tướng. Khinh nhau như thế đấy, nhưng không sai. Thời buổi nước đục, làm chủ thầu nọ kia, vốn nhà nước có mất không đau. Bố kiếm hàng chục tỷ, ngon như giơ tay ra hứng tiền rơi xuống. Nhưng bây giờ bố đâu có giúp được con. Bố tỷ phú gặp nạn, cũng ngồi giống ông thợ sửa xe đạp, có thằng con bị cướp đâm chết ngoài ngã tư. Chắc ông vua trị vì thiên hạ, khi không giúp được con mình cũng chỉ biết ngồi thế kia thôi. Việc càng chán ngán, giá như bố đừng nhiều lọc lá đến thế. Ngày này qua ngày khác, chiếc xe lăn, cửa sổ mở ra vườn. Qua vườn thấy đường, Ô Sinh tuổi trung niên gần gũi hơn mẹ, kê tấm ván qua thành xe để bát cơm đầy trứng thịt. Ăn đi con. Nghe câu đó của Ô Sinh trung niên lại muốn chảy nước mắt, rồi ăn. Chứ mẹ thì đừng hòng. Một ngày khác, ngoài đường có sự biến đổi. Người ta đến đóng ở bên đường một tấm biển dừng xe buýt, tấm biển xanh chữ trắng là một điểm gây lạ chú ý nhất. Mắt sau tai nạn hơi mờ đi, cái biển xanh lòe nhòe như vết mực, nhìn thật lâu mới rõ góc cạnh. Xe buýt sơn màu vàng đỏ, đổ cho người ta lên xuống, 20 phút một chuyến, đông đúc lúc sáng, lúc chiều tối, có hôm chật cứng, có hôm lưa thưa vào tầm giữa giờ. Tầm giữa giờ vắng người chờ xe, giữa giờ ấy có một nàng tiên. Cứ khoảng 9 giờ, khi tiếng chuông đồng hồ nhả từng tiếng từ trong bức tường dày của biệt thự âm u, Việt lại thấy mình chờ đợi. Bao giờ cô ấy cũng gọn gàng, tóc có vẻ dài tết bím to. Thời buổi tóc vàng lai mốt xứ người, bím tóc đen gây hứng. Hai cánh tay để trần màu sữa, cổ cao trắng ngần, chiếc ba lô đeo sau lưng hình con mèo, quần ngắn tới bắp chân. Cô ấy đứng chờ xe buýt, người đâu mà xinh đến thế? Việt bắt đầu nhúc nhắc đầu óc. Ngày rồi ngày, cô ấy chờ xe. Chiều cô ấy xuống xe bên kia đường, đi bộ qua cửa nhà Việt, không quên đưa mắt nhìn gã con trai tuyệt vọng mặt trắng bệch ngồi xe lăn. Cơn mưa mùa hè bất chợt ào ào sấm sét. Người chờ xe buýt chạy tóe ra, cô ấy quýnh quáng với đôi giày vải, với cái ba lô. Việt gọi, nhanh lên! Bất chợt thấy giọng mình trở lại bình thường, trong và to như lúc gọi bọn bạn bên sân trường. Mưa to quá, mưa to thật. Cả hai cùng thốt lên, cùng vấp lời. Bà Ô Sinh cười cười rút lui vào trong bếp. Cô gái không ngạc nhiên như mọi người tới nhà thấy Việt ngồi xe lăn hỏi, sao lại thế? Cô cũng không im lặng, ý tứ ra điều chia sẻ chuyện buồn. Cô ngồi chờ mưa dứt, trên cái ghế kê gần cửa sổ, cô ngồi, không chịu vào trong nhà. Cô rút khăn, lau mấy giọt nước lên trán, dặm hai bắp chân thon như củ sắn bóc vỏ cho đôi giày vải khô nước. Hay quá nhỉ, hôm nào mưa em lại đến trú nhờ anh. Việt nhìn khuôn mặt non nớt, nhưng có vẻ không phải ở trong đám bạn hữu Việt thường giao du. Có lẽ thuộc giới tiêu pha dè sẻn, mua cái áo cũng phải đắn đo. Nhưng thông minh từ trong cách nhìn. Đôi môi dài đỏ, hàm răng đều tăm tắp. Mọi nét nụt nà trừ đôi bàn tay trầy xước, có vẻ phải làm lụng nhiều. Những ngày qua đi, bây giờ không cần mưa, không cần phải gọi. Cô ấy đều ghé qua chỗ Việt, đứng bên ngoài cửa sổ trò chuyện ngày mỗi ngày. Ngày mỗi chuyện, em đi lúc đó là vào bệnh viện chỗ bố nằm. Em ở đây cả ngày với bố, bố bị ốm mấy tháng rồi. Em đến giặt giũ này, mua cơm cho bố. Chiều thì đọc sách đọc báo cho bố nghe, dẫn ông đi dạo trong sân bệnh viện. Tối mẹ vào thay, ở nhà em còn hai đứa em nhỏ, còn cửa hàng, phải trông hàng buổi tối. Trông em làm bếp, rồi đi học. Em đang học bổ túc cuối năm thi tốt nghiệp. Em cũng thích đi học đại học, dù mẹ bảo chả có tiền, nhưng cứ thử xem. Tay em sao thế? Làm bếp đấy mà, còn giàu nhà em sắc lắm. Không có nước mắt, những câu chuyện ngày ngày kể hồn nhiên. Bố cho em 50 để mua đôi giày, em cho thằng lớn 20. Có bạn gái mà, phải đi ăn chè. Con trai cũng phải bao chứ. Em cho thằng Út 10.000 vì sáng nào cu cậu cũng chỉ được ăn 1.000 xôi. Nó phải 2.000 mới đã. Thế là chẳng có đôi giày. Thôi, em để Tết có tiền mừng tuổi. Lớn, nhưng người ta vẫn còn mừng tuổi. Em gầy thế này là vì bọn em nó ăn khỏe lắm. Cá thịt mua tí nào nó chén tì tì. Bố hả? Về hưu rồi. Vừa rồi mổ phải bán cái xe máy. Cửa hàng nhà em bé tí bán tạp phẩm chả đáng là bao. Gầy như em xinh chứ. Anh cứ đùa, mẹ bảo con gái gì mà chán thế, cứng queo. Những cuộc đời buồn đi qua trong câu chuyện cô gái kể mỗi ngày đều là hàng xóm của nhà cô. Ông Kềm ở quê ra, cắm lều ở mái hiên, đi đạp xích lô nuôi hai thằng con học đại học. Khi có việc làm, hai thằng xây cho cha cái nhà. Bà Hinh trông như con cá mắm, ngày nào cũng bán cháo trai nhặt nhạnh từng xu. Đứa con gái xin tiền mua xe máy tàu, bị thằng người yêu lừa xe máy đem cầm đánh đề. Bà Hình ngất lên ngất xuống. Còn ông Tài có thằng con trai cũng hết tiền bán đất của ông vào Sài Gòn chơi. 2 năm sau trở ra, nó bị sida lở loét khắp người, về chết ở quê. Làng đào sâu 3 mét cho xác xuống, rồi rắc lên 2 bao tải vôi bột. Toàn những người đáng phục đáng thương. Em không thích người ta nhiều tiền quá, còn mình lại nghèo quá. Nhưng có số anh ạ, anh có tin ở số không? Có, anh tin số. Nếu không, sao anh lại thế này? Anh đừng buồn. Em mà như anh, em phải sống cho ra sống, chứ không ngồi như thế này đâu. Chán anh quá, không chơi với anh nữa. Sau câu nói ấy 2 ngày, cô gái không chờ xe buýt, Việt bắt bà Oisin đẩy xe ra vườn. Mẹ Việt thiếu nước, chạy rào ào ra ôm con, nhưng cố ghìm lại. Lại trời, con bé nào ngoan thế? Việt đòi ra đứng ở điểm đổ xe. Trong chờ đợi cái đầu không còn đau nữa, Việt nhìn người ta tất bật. Chưa bao giờ để ý người ta tất bật, chưa bao giờ nhìn kỹ đời sống. Nhìn vào túi đứa trẻ nghèo, mấy chục nghìn, phải chia 5 xẻ 7. Và một hôm, không còn nhớ được nữa, thì cô gái lại chờ xe buýt. Em đi đâu mấy hôm nay thế? Cha em mổ lại, còn cái xe máy tàu cũng phải bán nốt, nhưng cha em sẽ khỏi, đợt này khỏi hẳn đấy. Còn anh thế nào? Câu hỏi như bất chợt, như dồn Việt vào thế bí, rồi bỗng nhiên Việt bật ra câu trả lời. Anh phải đi học lại. Thật nhá, anh hứa đi. Cô gái gần như hét lên. Thật, ngồi thế này đâu có được. Ngày hôm đó, cô gái ngồi bên Việt khá lâu, bỏ đến 3 chuyến xe buýt. Cô sờ bàn tay mát lạnh vào cánh tay bị liệt của Việt, sờ đến đâu như có luồng điện truyền. Cánh tay ấm lên, điểm nóng lan tỏa từ khuỷu tay, truyền đến khớp vai, truyền đến mấy ngón tay. Sáng hôm sau, bàn tay bị liệt không còn vô dụng. Việt thử xúc cơm bằng tay này, còn run run nhưng khả quan. Nói như người ta vẫn nói, có dùng có chuyển. Có lẽ không nhúc nhắc lâu rồi, cánh tay cũng thờ ơ. Việt đã đuổi mấy ông thầy xoa bóp mà cha mời đến. Việt đã từng ước bay lên không cần ai nữa. Nhưng cô gái đợi xe buýt lại khác. Việt đã biết tên cô, Minh Cầm, nhà ở bên dãy B2 khu tập thể của những người thợ cầu. Từ biệt thự nhìn ra cũng thấy dãy B2, cần anten như cỏ lông trong trên mái nhà. Mùa thu năm ấy trời đẹp chưa từng có, tràn thành gió mát, nắng vàng hoe. Việc tập viết lại trên chiếc vi tính xách tay. Một ngày nọ, chiếc xe lăn đến trường đại học. Lúc này là lũ bạn khác, không phải đám bát nháo đua xe tiêu tiền không hết. Lũ bạn nhìn đời sống một cách bình tĩnh, chấp nhận, không quá dễ, không thất vọng. Mọi điều nó phải thế thôi. Đám bạn đó là những thằng học siêu, có giàu có nghèo. Họ tới với anh chàng ngồi xe lăn, những câu chuyện tầm phơ, những điều thực tế, những điều tưởng không thể. Nhưng gây cho Việt những cảm hứng mạnh. Thời còn ngồi trên xe phân khối lớn, phóng trên đầu thiên hạ, Việt chưa biết đến thế giới bạn bè này. Việt không tin mình có thể dựa vào họ, nhưng tinh thần Việt phụ thuộc họ, mọi chuyện trở nên đơn giản. Ví dụ lúc trước trông giáo sư rất buồn cười, tóc hỏi đỉnh đầu, nhưng bây giờ nhìn ông chững chạc như mọi ông thầy. Cô giáo dạy triết cũng không gù gù nữa. Nói chung cái gì cũng biến đổi như có phép thần. Cánh tay của Việt không cầm được vật nặng, nhưng sử dụng bàn phím thành thạo rồi. Nhiều khi ngồi học bài bên cửa sổ, ngó ra bến chờ xe buýt. Lạ quá, sao mãi không thấy cầm, không thấy cái dáng xinh xắn, đôi mắt thông minh, chỉ cần nhìn cũng bị thuyết phục. Năm học thứ nhất trôi qua vất vả như mấy năm dồn lại. Việt như bù đầu làm luận văn tốt nghiệp. Dự định mùa hè này ngồi dịch tài liệu để trau dồi tiếng Anh. Cha bảo, kỹ thuật chân giả bây giờ tuyệt vời con ạ, còn phải đứng lên. Nhìn tóc bạc nhanh của bố, Việt chấp nhận đứng lên trên phần thân thể còn lại. Những cơn đau đầu làm u mê, nhưng nỗi chờ đợi cô con gái như giọt nước mát lành làm dịu cơn đau. 3 năm sau cái cú nhảy gầm xe tải rồi bay lên như mây, Việt tốt nghiệp khoa điện trường đại học nổi tiếng. Chiếc chân giả làm việc cao hơn trước. Việt đã qua bên đường mấy lần tìm đến khu tập thể công nhân cầu, nhà B2. Ở đây chỉ có bà Cầm về hưu. Kìa kìa, cái bà bé ụt ụt hay đi chợ xách làng đỏ. Còn có cả ông Cầm sửa xe máy, nhưng cô Cầm không có. Cửa hàng bán tạp hóa cũng có đâu. Mua cái gì, người ta chạy vèo qua phố chợ. Việc đứng tần ngần ở lối rẽ vào khu tập thể B2, bọn trẻ tập ba tanh ngã nhưng giả giò. 2 ông già tập chạy, mấy bà ngồi ghế trước nhà đang buông dưa lê. Không có Cầm. Việt ngước lên trời nhìn đám mây trắng. Có lẽ cô ấy xuống đây bằng làn gió. Ôi, sao lại có người xinh thế? 2001. Một mình qua đường. Như vậy, chú với dì đi khoảng vài tuần. Cháu cứ trong hàng. Tối em Vân về nó kết toán tiền nong. Hàng họ bán nhì nhằng, thôi đằng nào cũng thế. Mày phỏng vấn công ty xong, rồi còn ngồi chờ việc, không ngồi ở đây thì lang thang hít bụi. Với lại ngồi quán cà phê ngắm mấy con bé váy ngắn thất nghiệp, thích khoe giày. Chả có gì thú vị. Mày trong hàng chứ đóng cửa thì mất liên hệ, mất khách. Khách người ta sẽ bỏ đi. Cháu nhìn xem, toàn thành phố này có nhà nào chừa lại một mét mặt tiền cho đất nó thở. Bày hàng tất, tút. Cái chợ rõ to là thành phố ta chắc trên thế giới chỉ có một. Các thành phố người ta nhường ít đất để có vườn hoa, bãi cỏ, cây xanh, người ta bán hàng trong khu riêng. Ở ta, chỗ nào cũng kín, cũng vô cùng tiện lợi. Mua bao diêm thì mở cửa ra, chạy tới đầu ngõ, mua xe máy qua bên đường kia, mua ô tô. Cây xanh bãi cỏ dần dần sẽ có trong mơ. Thôi, không dông dài rách việc nữa, mà nhìn cái mặt cụ non của mày tao ái ngại quá. Cứ vô tư phơi phới như lớp cha anh lên đường đánh giặc ngày xưa, mọi chuyện sẽ nhẹ như lông chim. Nói tiếp cho mày nghe, cái sự phải mở cửa vì đóng cửa hàng một buổi, người ta thấy lạ, lại ghé mắt nhìn qua kẻ hở xem trong nhà có sự gì. Nên cháu phải giúp chú gì? Hàng nhà người ta bán máy lọc nước, hầu như là hàng biên giới dán mác nọ kia, thậm chí dán mác nội cho có cảm giác hàng Việt chất lượng thế thôi. Khách sành đi qua nó biểu môi chỉ thỉnh thoảng có khách vãng lai. Ông đi thành phố mua quà cho bà ở nhà, vì bà cũng thường tình như toàn dân thích tự lừa. Mua về dùng được thì tốt, không thì họ cũng ngại đem đi bảo hành. Mà hàng nào nó chả chuẩn bị kỹ chiêu bảo hành. Thầy cho cái túi lọc thế là bảo hành chứ còn gì. Đi xét nghiệm xem nước có mangan, có chì, có sắt. Không chì thì chắc đến Tết sau hỏa. Đã đắt đắng họng, còn mất công chờ. Chú duy trì bán máy lọc nước là câu dầm chờ xem có đứa nào nó thuê kinh doanh cửa hàng. Chứ chú với dì mày cũng hết hơi rồi. Chả muốn nhặt nhạnh nữa, đau lưng lắm. Mà khi nằm vào áo quan thì cũng chả đứa nào nó bỏ tiền đô thật cho mang đi. Đồ là âm phủ thì vô thiên lũng, cả bao tải cũng có. Thôi, nói thế đủ rồi ông ơi, cháu nó nhận lời rồi, còn dông dài mãi. Già rồi, thích nói nhiều, lại tích tịch tình tinh, đứt dây thần kinh. Ông chú của Nghĩa, cao 1m55, dì nó cao 1m62, sống với nhau hơn 20 năm, êm như mặt hồ thời nước sạch. Ông có tật nói dài, nói to, nói rỗng rãng như loa phường bà. Nói rất ít, nhưng thường mô tả sự vật chung quanh theo kiểu cụ Hồ Xuân Hương, làm người nghe phải bật cười. Nhưng Nghĩa không cười. Thằng con trai 23 tuổi đã có râu quai nón. Cái nhìn trầm lặng như thủy thủ đã bị sóng vùi dập ở những miền biển không có tên trên bản đồ vì hẻo lánh. Nó nhìn bà dì ruột, nhìn ông chồng bà, nghe diễn văn của ông. Nó chỉ ngắn gọn. Chú dì đi đi. Chú và dì nó đi, lên tàu thăm người trai cả lấy vợ miền Trung, bị ông bà từ vì dám lấy vợ xa. Giờ thằng cháu 2 tuổi alo vào máy cho má nó xui. Ông bà ơi, tí chào ông bà. Ông hò, bà rớm nước mắt, cưỡng thế nào được. Chú với dì nó đi chơi, con em nó có thằng bồ kinh doanh hàng gốm sứ trên phố cổ. Xong việc công sở, em nó ghé qua chỗ thằng bán gốm sứ, chả mấy khi về nhà. Con em alo di động, anh Nghĩa hả? Coi nhà nhé, tiền bán bao nhiêu anh thích gì cứ mua, bố mẹ em chả nhớ chả đong đếm gì đâu. Lại còn thế nữa. Nghĩa nhìn thấy bên kia đường có đại lý sách báo tem thư. Nó băng qua làn đường xuôi xe máy, toàn bị những gã ăn thuốc lắc phóng như người mù vô tội vạ. Và đâu ngã đấy, ngoẻo đấy. Trèo qua giải phân cách, băng qua làn đường ngược. Xe máy được những gã xem đời như của bỏ phóng cho sướng. Tài nghe gió quật, muốn dừng thì dừng. Không dừng được thì phóng luôn xuống địa ngục uống bia với Diêm Vương. Đang phát chán vì bắt bọn tham gia giao thông. Nó chiến đấu toát mồ hôi như thế để mua mấy tờ thể thao. Dạo này Arsenal đá xuống quá. Đội bóng ruột của nó thất bại liên tiếp, càng làm nó thêm quyết tâm theo đến cùng. Tình yêu với đội bóng có cái vẻ không màng danh lợi, không màng nhiều tiền, không giật cúp bằng mọi giá. Chỉ cống hiến lối đá đẹp như mơ, lãng mạn như thuở người ta yêu đương, không màng của cải. Đá đẹp không bạo lực, không ganh đua, có vẻ bị chê bai, bị biểu môi. Trong thời đại người ta lừa lọc phản trắc, cướp giật trên sân bóng, dưới cái nhìn của hàng tỷ người trên hành tinh, mà không ai làm gì được. Cứ nghĩ ngợi như thế, tuổi trẻ của nó bị cướp phá tan nát. Nó biết mình không hòa nhập xã hội theo kiểu nói của bố mẹ, ngày nào cũng giáo huấn, cũng xót xa khuyên răn nó. Nó ngồi cửa hàng cả ngày, thấy may mắn không có ai tới mua hàng. Trời nóng thế này, mấy ông bán lợn bán lúa được tiền cũng ngại ra thành phố. Dân nhuốm mùi đô thị thì vào chỗ hàng xịn. Ai không mua được hàng xịn thì nghi ngờ tất tật mọi thứ, thà uống nước bẩn còn hơn chết vì ngờ vực. Nên nó ngồi nhìn suông. Ngã tư ở đây đông nhất thành phố, nghẹt thở nhất thành phố, khủng khiếp nhất trong ngày hè giờ tan tầm. Bọn thích phóng xe máy bất kể tính mạng của mình, bị trồn chân, cắm bánh xe mặt đường chảy nhựa. Thấy Nghĩa mò qua cửa hàng mua báo, con bé trong hàng nhìn Nghĩa như nhìn người ngoài trái đất. Sao anh căng thẳng thế ạ? Anh qua đường sợ quá. Qua đường có gì mà sợ? Em vẫn đi qua ngã tư trên kia để vào trường có sao đâu. Tại anh cứ ngó xuôi ngó ngược. Không ngó thì xe nó đâm vào người à? Anh đừng ngó, chả cần quan sát như người ta dặn. Có quan sát, có tránh, cũng chả ai tránh mình. Anh cứ học em đây này. Em cứ đi, chả nhìn ai sức. Không ai dám lao vào mình đâu. Anh cứ thử xem. Anh cũng không sợ lắm đâu, nhưng phiền toái rắc rối. Tính anh thích ngồi một mình trong xó, thế mà ngày nào anh cũng cần một tờ thể thao. Tờ chữ xanh, tờ chữ đỏ. Hàng chục tờ thể thao giống nhau, lọt vào tay tờ nào anh đọc tờ ấy. Mà cả phố mới có một đại lý sách báo của nhà em. Con bé cười ranh mảnh. Anh nói đúng, mở hàng sách báo ở đây là ngẩn ngơ. Ai người ta đọc? Chỉ có ông em ngồi buồn mở bán chơi chơi. Ông em bảo ngày xưa người ta phải xếp hàng, phải có thẻ mua sách. Ông em nhớ ngày xưa đấy. Nhìn ông em kìa. Trong nhà, một ông già tóc trắng áo lụa đang tưới cái cây trên bàn. Trông ông như đồ cổ. Ông chả thèm nghe cái thứ âm thanh máy móc quái gở ngoài đường dội vào. Nghĩa gật gù nhìn ông, thấy ông cũng y như con bé cháu, cũng thản nhiên qua đường. Con bé cảm thấy cái vẻ đồng cảm của thằng thanh niên với ông mình. Nó giật giật tay Nghĩa vì thấy mặt Nghĩa như mặt ông già ngại phố xá. Nó muốn giúp. Nó bảo anh đừng ngại. Cả ngày em học nội trú trong trường, nhưng chiều về em sẽ đưa báo sang cho anh. Nghĩa nhìn lơ ngơ, mặt càng lơ ngơ khi râu quai nón mấy hôm chưa cạo là mặt già sọm. Còn bé phì cười. Hay anh sợ đọc báo nguội? Chiều đọc cũng được chứ sao hả anh? Báo nguội càng hay. Bên kia kìa, có một bác rất thích đọc báo nguội. Bác bảo tin tức cấp thời làm bác hãi. Bác nghe ngóng chán rồi mới đọc. Báo nguội khiến bác bình tĩnh. Anh thấy buồn cười không? Nghĩa không cười. Còn bé con chìa tay cho Nghĩa. Thỏa thuận nhé. Em tên là con Chip. Tên ở nhà đấy anh ạ. Tên đi học lằng nhằng lắm. Nguyễn Lê Vũ Thước Minh Hương. Ghê sợ. Xem phim kinh dị còn hay hơn. Nghĩa ngồi trên ghế nhựa, nhìn ngã tư chiều tắt đường, tắt đến mức nhìn ra bốn hướng đen ngòm cả bốn. Đen ngòm hàng cây số. Nắng đường nhựa bốc lên như trên bếp ga. Nắng trong không khí ngùn ngụt. Đàn bà con gái ngồi xe máy bịt kín, mặt đeo găng tay tới nách như mấy đại tẩu trong phim trưởng tàu. Nhiều cô còn mặc cả quần dài tránh nắng như dân sa mạc, kính to sù sụ bằng cái bát ăn cơm, nhan sắc các nàng chìm nghiễm trong khói xăng. Nghĩa nói với con Chip, họ trưng nhan sắc ở đâu? Con Chip che miệng giấu cây răng hở rất to. Họ trưng trong bếp, trong công sở có máy lạnh như công sở mẹ em làm. Buổi tối họ trưng trong quán cà phê, còn trong buồng ngủ nữa. Thiếu gì chỗ trưng hả anh? Nghĩa nghe con bé 14 tuổi nói năng như bọn thiếu niên hay giao lưu nọ kia trên TV. Cả gì cũng biết, thậm chí hỏi ngày sinh của ông X ở tận cái nước ngoài đảo ít người trên Thái Bình Dương, chúng cũng rành. Nghĩa thường kinh sợ khi trẻ con cái gì cũng biết. Nhưng nghe con Chip nói, nhìn mặt con Chip, Nghĩa thấy cũng chả sao. Tuổi nó biết đàn bà trưng nhan sắc trong phòng ngủ cũng là vừa. Con Chip còn nói, đoạn dài về cái sự nhan sắc. Nghĩa cũng góp chuyện, uổng thế, nhan sắc vi vu xe máy, tóc bay, hai bên váy xòe, chân trần ngực nhú sau áo thun, thành phố sẽ đẹp vô kể vì nhan sắc, bây giờ bói cả ngày không có được cảnh các nhan sắc đi trước, các công tử e dè đi sau hồi hộp, còn Chip bảo vội thế, chụp giật thế, ai có thời gian rảnh hả anh, như mẹ em ấy, hôm nào mẹ về em cũng ngủ rồi, bố với mẹ em sống với nhau rất buồn cười. Mỗi tuần bố em ở nhà bố, sang ở với mẹ, với em, với ông ngoại 2 ngày. Lúc thì đầu tuần, lúc thì cuối tuần. Sao lại thế? Em không biết, bố em bận kinh doanh, mẹ em cũng bận nọ kia. Thấy hai người bảo, mỗi tên mỗi nhà như thế đỡ mất thời gian. Tự do, anh muốn làm gì thì làm. Ghê sợ thật, thế thì bố mẹ em không yêu nhau rồi. Yêu nhau thiên thần luôn. Ban đêm thấy gọi điện tíu tít nhà nọ sang nhà kia. Thỉnh thoảng thấy bố đến đón mẹ tối chủ nhật, đi nhảy đầm, đi uống cà phê. Em thấy thế cũng hay. Chứ chú với thím em suốt ngày cặp kè, lại nện nhau mỗi ngày mỗi trận. Bố với mẹ em có vẻ không chán nhau. Ông ngoại em bảo một lũ điên, chả ra thể thống gì. Anh cũng thấy không ra thể thống gì. Vợ chồng mỗi người một nhà y như bọn Tây. Mà Tây nó cũng chả thế. Anh già thật, còn Chip ngắm nghía thằng con trai trầm lặng. Anh già y như ông em. Chiều nào cũng vậy, con Chip đưa báo sang đều đặn cho Nghĩa. Chiều tắt đường, con bé đi qua, Nghĩa yên tâm. Đường tắt thì mọi vật đứng im, con bé chỉ việc lách. Đường thông mới đáng sợ, đường thông chả ai nhìn ai, cứ phóng bừa lên. Ai hơn nhau nửa bánh xe xem như thắng đậm, thành thử các con cứ phóng bừa. Nhấp nhô bên kia đường rất xa là mái tóc cắt ngắn của con Chip. Tóc nó dày như rễ cây, phải bờm bằng cái bờm rất to mới giữ nổi cái tóc. Cái trán con Chip nhô ra phía trước, cái mặt nó vuông vì trán vuông, cằm vuông. Trông nó vừa ngộ nghĩnh vừa non nớt như mặt đứa bé đang ngậm sữa. Nhưng nghĩ ngợi lại buồn cười. Anh xem báo thể thao làm gì? Em chả xem. Có mỗi bồn bóng đá là sạch nhất thế mà người ta cũng bôi vào. Kinh dị, xem phim kinh dị còn hay hơn. Nghĩa phì cười vì cách nói năng của con Chip. Hai anh em có vẻ hợp cạ, thành thử hay trò chuyện. Một buổi đường tắt trời nóng, tắt thở, còn Chip chỉ một cái xe giản giải. Anh nhìn kìa, chiếc này gọi là chiếc Murano, giá gần 2 tỷ đồng. Còn chiếc ở dải đường xuôi bên kia là Lexus GX 470, có logo chữ L cách điệu. Xe này mang thương hiệu riêng của hãng Toyota sản xuất cho thị trường Mỹ. Xe hai cầu giả chiến, có 8 chỗ ngồi, động cơ 4,6 lít, xe này 2 tỷ rưỡi. Trời đất, sao em sành thế? Còn Chip cười tít mắt, bố em buôn xe, bố giảng giải cặn kẽ, em ghi nhớ tuốt tuột. Nghĩa tập quan sát xe theo chỉ dẫn của con Chip. Nó biết nhận dạng những con xe cỡ gần 3 tỷ đồng đang phẳng lặn lội tắt đường giữa dòng xe máy cuồn cuộn. Những ông chủ mấy chiếc Murano, chiếc Hummer, không ai thấy mặt ngồi kiên nhẫn chờ thông đường và khói xăng của bọn xe máy tầm thường đang làm ám vỏ xe của họ. Họ phải ngồi như thế thôi, mấy ai tránh được phiền toái. Nghĩ cho cùng, người giàu ở xứ này cũng khổ. Có hàng phở nổi tiếng gần nhà Nghĩa trong phố cổ. Các thượng lưu nghiện phở hàng hiệu tự lái xe đến. Những chiếc mẹt series mới, quý phái, sang trọng chờ tới, làm phố cổ chói lên màu cổ điển kín đáo. Nhưng các quý ông, quý bà, các thượng lưu thời mới, phải đi vòng đi vèo. Chỗ này xua, chỗ kia đuổi. Có thượng lưu, hàng buổi sáng không ăn nổi bát phở vì hiếm chỗ dừng xe. Ấy nhưng họ kiên nhẫn. Họ đậu được xe để mở cửa đặt đôi giày bạc triệu xuống đường, và váy rủ và vest sang trọng, ung dung, trông cũng sốt ruột với mình, nhưng chả là gì với họ. Họ quý tộc thượng lưu sống giữa đầm lầy bụi rậm nên phải kiêng gan. Những buổi chiều đường tắt đốt thời gian của các đại gia chủ xe bạc tỷ, nhưng rồi vẫn phải chịu. Chả có làn đường dành riêng cho người giàu. Cùng với xe ô tô đại gia là xe máy của các tay chơi. Những chiếc scooter phân khối lớn, rồi những chiếc siêu scooter trên 250 phân khối của Honda và Yamaha cũng im lìm tắt đường cùng bọn xe máy tàu, xe cúp thời năm 70. Còn Chip chỉ một chiếc xe máy trông rất hãi vì nó hầm hố và sang quá. Anh xem kìa, kia là con tê giác màu đen, xe Wings, bố em vừa mua một chiếc. Ghê quá, anh không thể tưởng tượng mình có thể cưỡi chiếc xe cỡ ấy mà đi trong thành phố như thế này. Còn Chip nhìn Nghĩa lạ lùng. Nó lấy tay xoa râu quai nón trên cằm thằng con trai, cử chỉ của con em út tinh nghịch. Vậy thế anh thích gì nhất? Anh thích có những bãi cỏ xanh ngắt, thích hai hàng cây cổ thụ thật cao, có con đường ở giữa, đường đất. Xa xa là những cái nhà, anh thích một cái nhà ẩn sau rừng cây. Anh đạp xe vào phố làm việc, rồi đạp xe về dựng xe bên hàng rào. Trong bếp, mẹ anh nấu nướng, bố anh đánh cờ, anh ra khu vườn sau nhà chơi bóng rổ với con Chip. Rồi hít thở khí trời trong veo. Chip cười ngất ngư như thằng con trai say rượu. Anh đúng là mơ. Lấy đâu ra cây to, ra cỏ xanh cho anh bay bổng. Khỏi xe máy với bụi đường thì thoải mái, càng ngày càng đậm đặc. Anh có mơ cũng không thoát đâu. Gã chủ cửa hàng quần áo bên cạnh hàng máy lọc nước ngồi buồn, nghe hai em tán gẫu, cũng đút tay túi quần sọc phì phèo thuốc lá trong buổi chiều tắt đường như trăm buổi chiều ngã tư. Mày, cháu ông đại lý sách báo bên kia tao còn lạ. Ông mày kỳ khôi nhỉ, con rể buôn ô tô bạc tỷ, con gái làm ngân hàng tiền đông cả đấu mà lọ mọ đại lý sách với chả báo. Con chip không trả lời, nó nhìn gã trân trân như nhìn của lạ. Gã nói y như mọi người, ai cũng cho là ông nó tham công tiếc việc, tham tiền. Với nó, ông nó chỉ ưa làm cái gì cho đỡ phí thời giờ. Nhiều khi ông cho hết tiền, đám họ hàng còn rớt mồng tơi ở nhà quê nhiều vô thiên lũng. Nghĩa hỏi cho không khí đỡ căng thẳng vì thấy con chip muốn gây sự. Hàng họ bán được không anh? Mày ngồi mấy hôm nay, mày có thấy đứa nào vào hàng mua quần áo? Nóng bỏ mẹ, mà con phò nhà tao lấy toàn hàng hết mốt, bọn con gái nó lườm qua, nó bỏ luôn. Chán bỏ mẹ. Em thấy mấy cái áo hai dây kia vẫn đang thịnh chứ anh? Ôi dào, thịnh hôm nay, cỗi hôm mai. Mốt với chả mát, cứ quanh đi quẩn lại. Tao xem Discovery, tao thấy mấy ông thổ dân ở ngoài khơi Thái Bình Dương là mốt nhất. Các lão xỏ chim vào cây ống trông như ngà voi trên vai. Mỗi lão đeo sơ cua vài cái. Trên người hở hết mỗi cái chim là sâu vào ống. Tao đố thằng thiết kế thời trang nào trưng ra cái mốt ấy. Mốt ấy là của độc, của lạ. Tao nghĩ trình diễn ở Paris dân tình lát mắt. Nghĩa xoay người như che cho con chip khỏi nghe những lời thẳng tuột của lão chủ cửa hàng thời trang. Nhưng con chip thản như không. Nó qua đường quen rồi mà. Chip nghỉ hè. Nó bảo em đưa báo sang cho anh lúc nào cũng được. Những buổi trưa, Nghĩa hay ngồi nhìn ra đường. Không khí hầm hập nóng, làm khoảng không trước mặt mù mịt nhảy nhót như có nước. Nhìn ra khoảng không thấy hoa mắt chóng mặt. Đường lúc trưa vắng, một ngày như có ai đứng canh trong khoảng không. Một cái xe máy đến đúng chỗ, có tấm biển quảng cáo, bỗng lăn ngã ra. Gã đi xe máy lồm cồm bò dậy, dựng xe nhìn quanh xem ai thủ phạm để bắt vạ. Nhưng không thấy, gã lên xe đi hậm hực. Nửa tiếng sau, hai đứa thanh niên đèo nhau cũng ngã kênh chỗ ấy. Cũng dựng xe lầu bầu chửi rồi đi tiếp. Một bà đi xe máy đèo hai sọt trứng ngã sau đó nửa tiếng. Buổi trưa qua chiều, Nghĩa lạ lùng đếm được 7 chiếc xe máy từ ngã kình, không va đập vào ai. Gã chủ thời trang bảo, có gì lạ đâu. Đường nó cũng như bến sông, có bến sông năm nào cũng bắt người. Chỗ kia chắc có cút nằm dưới. Tao ở đây mấy năm, thỉnh thoảng cứ đếm người ngã chỗ ấy đã mỏi mắt. Ông nào trêu đấy thôi, trêu nhẹ nhàng cho vui chứ chả làm gì. Nghỉ hè, con chip không qua đường buổi chiều. Nó hay qua bất kể khi nào có dịp. Qua để tán gẫu với anh Nghĩa. Nên 3 giờ chiều, đường vắng xe máy phóng như điên. Con chip vẫy tờ báo bên kia. Nghĩa chưa ngăn kịp, con bé đã lao xuống đường. Cái bờm nó dùng hôm nay màu đỏ gắt. Áo phông màu đỏ và tờ thể thao màu đỏ. Nó đi qua đúng chỗ ai đó thích bắt người. Chỉ nghe cái rầm, Nghĩa đã tối tăm mặt mũi. Chiếc xe máy của hai thằng cỡ tuổi con chip phóng kiểu đua xe, tránh con chip không kịp, lao lên vỉa hè, hất mạnh cả hai thằng vào gốc cây. Một chiếc Honda Silver Wings do một tay chơi đi thử máy cũng lao vào chỗ con chip. Mấy tiếng rầm như động đất làm hàng phố xung quanh túa ra. Nghĩa không dám nhìn chiếc xe cấp cứu chở con chip, chở cả đôi dép màu đỏ, cả tờ thể thao màu đỏ mà nó cầm chặt trong tay. Cái bờm của nó rơi xuống đường. Nghĩa nhặt lên và đưa về cửa hàng. Lạy trời, đừng có gì xảy ra. Lạy trời, anh đã có lần bảo em rồi mà không nghe. Làm sao em có thể một mình qua đường?